Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 435, đệ một viện thầy tế chống không kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, như thế nào làm chúng ta viện giáo? Kia thật là làm người chờ mong, cái này trường không vô kỵ, còn có cái gì thủ đoạn, đều hãy chờ xem. Nhất định sẽ làm người khiếp sợ. Trường không vô kỵ ở cuối cùng diệt sát dư lại 10 người phía trước, thả ra nhất định có thể thu phục mọi người hào ngôn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đại gia đối hắn càng mong đợi. Ai làm hắn đã đem người đều dọa tới rồi chết lặng đâu. Sát tương đương, trường không vô kỵ, người đáng chết tương đương. Lúc này hơn 10 người những thiên tài cũng đã giết đến trường không vô kỵ trước mặt, sở hữu công kích, khoảng cách trường không vô kỵ bất quá 2 thước tả hữu mà thôi. Mà lúc này trường không vô kỵ chính là lập tức tới một cái thần uy quá độ, một tay đối với trong hư không, nhẹ nhàng một cái chảo lấy, đạo thiên thần quyển, ngay lập tức chi gian, rơi vào rồi thân thể hắn bên trong, hết thảy đối với thần thông giam cầm đều vào giờ phút này biến mất không thấy. Mà đạo thiên thần quyền nhất cơ sở năng lực cũng làm trường không vô kỵ khóe miệng ý cười liên tục. Sở hữu âm thần thông đều ở nháy mắt thành chính hắn thần thông, còn có thể đủ làm được tốt nhất mạnh nhất, này đối với người khác là không thể lý giải sự tình, nhưng đối với trường không vô kỵ tới nói đã tập mãi thành thói quen. Ầm ầm ầm, mười mấy người công kích, ở ngay lúc này tất cả đều mệnh trung trường không vô kỵ. Chấn thiên liên tiếp vang lớn dưới, vô biên khí lãng, áp bách quanh mình thiên địa đều biến sắc. Bất quá, mọi người đều minh bạch trường không vô kỵ kim thân đáng sợ. Ở một bộ phó quả nhiên như thế biểu tình hạ, trường không vô kỵ, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở hơn 10 người cao thủ ở giữa. Này, còn không xem như đáng sợ nhất sự tình, ngay sau đó mới là làm mọi người không lời gì để nói. Trường không vô kỵ đôi tay đồng thời véo động đủ loại dấu tay tới. Có một số người nhìn còn không cảm thấy có cái gì, hiểu công việc người cũng hiểu được. Này không phải vừa rồi này mười mấy thiên tài dùng quá thần thông giấu tay sao? Bát hoàng phục ma đao tương đương, ân tương đương tuy rằng không có binh khí, bất quá bàn tay như đao, có thể so với bất luận cái gì đạo khí. Trường không vô kỵ vận dụng tuyệt học, thực rõ ràng đều đạt tới cực hạn, so với nguyên bản ấn cái dùng đao thiên tài, không biết cường tới nơi nào đi. Tựa hồ, đều có thiên đạo chi đao hình thái sắp hiện lên. Này nhất chiêu đối thượng cũng là vừa mới dùng đao vị kia, ở này không thể tin tưởng trong ánh mắt, oanh một tiếng thật lớn nổ vang dưới, vị này thiên tài đương trường bị chính mình tuyệt học lập tức cấp phách bay bảo đao tương đương cả người, càng là từ cái trán đến dưới háng trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đương trường chết oan chết uổng. Lục hợp khai thiên trảm tương đương, chấn long quyền pháp tương đương, ngự trường thần cương tương đương, ầm ầm ầm, này đó. Thiên tài, mỗi một cái dùng quá thần thông, đều bị trường không vô kỵ nhanh chóng tới một lần, uy lực không cần phải nói, mỗi một loại, đều xu gần với tuyệt đối hoàn mỹ tư thái, làm sở hữu thiên tài, dọa mắt choáng váng tình. Cũng ở từng tiếng kịch liệt nổ vang dưới tương đương mặc kệ này mười mấy thiên tài có tới kịp phản kháng lại hoặc là không có nhúc nhích. Dù sao, đều là chỉ có một kết quả, bị trường không vô kỵ sử dụng ra tới chính mình tuyệt học, chém giết ở nơi đây. Nhìn đầy đất thi thể, trường không vô kỵ bĩu môi cười khẽ một chút. Hiện tại hắn, giết người, cũng không sao mát. Huống chi là nên sát người. Đơn giản nhìn quét một lát, hắn đã khí định thần nhàn. Đối mặt ở đây sở hữu mặt khác thiên tài, theo sau, khí phách dò hỏi, tiểu tử, nhưng có làm viện giáo tư cách? Đối mặt trường không vô kỵ như vậy khí phách hỏi chuyện. Sở hữu những thiên tài, hai mặt nhìn nhau, kế tiếp, cũng đều toàn bộ nhận rồi chuyện này. Trường không vô kỵ trở thành đệ nhất viện giáo, hẳn là không thành vấn đề. Đầu tiên, hắn sức chiến đấu, quả thực là biến thái bên trong biến thái. Tiếp theo tới nói, hắn tựa hồ, có thể nháy mắt học được sở hữu thần thông, mặc kệ dựa vào hoặc là không dựa vào kia quyển sách. Đều là cực kỳ đáng sợ năng lực, muốn nói hắn trước tiên liền sẽ, căn bản không có khả năng. Trước mắt những người này, có chút thần thông là học viện được đến, có chút lại là tổ truyền. Cho nên, trường không vô kỵ tất nhiên là đương trường học được. Hơn nữa đạt tới cực hạn, cũng chính là bởi vì điểm này, đại gia thần thông, có lẽ hắn là có thể đủ chỉ điểm đoàn người cũng. Có chút người ta nói, đều là thật vất vả được đến, hoặc là tổ truyền, bị trường không vô kỵ học đi nhiều không tốt. Khá vậy có chút người tưởng thông thấu tương đương trường không vô kỵ đều cường đại tới rồi loại trình độ này. Học ngươi thần thông. Kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn đi. Chỉ cần hắn không đến chỗ ra bên ngoài truyền không phải hảo sao. Cái thứ nhất con cua. Luôn có người muốn tới nếm một chút. Vị kia tương đối lánh lánh vô tình. Đã ở ngay lúc này. Chủ động đến gần rồi trường không vô kỵ. Ở rất nhiều người còn ở do dự thời điểm. Hắn đã đối với trường không vô kỵ. Thi triển thần thông. Tiểu viện giáo. Có phải hay không ta thần thông bị ngươi kia thư ăn qua về sau? Là có thể quay đầu lại chỉ điểm ta? Đương nhiên, trường không vô kỵ đôi tay lưng đeo phía sau. Khí định thần nhàn, mà cũng ở ngay lúc này. Kia lãnh vô tình lại nói tiếp. Nhưng ta thần thông, dù sao cũng là ta tuyệt học. Ngươi sẽ không truyền ra ngoài. Đúng không? Nhân gia sẽ có phương diện này nghi ngờ. Trường không vô kỵ một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Đây là, đương nhiên sự tình, liền vào giờ phút này. Trường không vô kỵ đã thận trọng trả lời. Nói thật, ta trường không vô kỵ, một thân thần thông không dưới mấy ngàn sách, chỉ là nhất phẩm, đều không dưới thượng trăm loại. Học được các vị thần thông, có thể nói, chỉ là dệt hoa trên gấm. Ở ta như vậy nhiều thần thông, muốn truyền thụ cho ta đồ đệ cái gì, đã cũng đủ, bởi vậy các vị căn bản không cần lo lắng, ta sẽ đem các ngươi tuyệt học truyền ra đi, bất quá cũng có một chút thật sự, nếu ai không nghĩ làm ta giúp hắn, cũng có thể bất truyền sao, nét rốt cuộc ta ở luyện đan luyện khí trận pháp từ từ phương diện, cũng có thể giáo các ngươi rất nhiều đồ vật Nga. Lúc này trường không vô kỵ, thật cũng không phải ở khoác lác bức. Hiện tại hắn, kiêm chức chính là một cái toàn năng siêu cấp thiên tài. Hạ giới bên trong, bình thường tu hành mỗi một cái tuyến, liền không có hắn không đạt tới đỉnh phong. Cách đó không xa thánh tế viện trường, cũng phụ trợ tính nói, những mặt khác, ta còn không thể chứng minh cái gì, nhưng là có một chút. Vô kỵ luyện đan sư phó, chính là thiên bảo các chủ Diệu Sinh. Hắn luyện đan phương pháp, Diệu Sinh tiền bối chính miệng nói qua. Giáo không thể giáo, hoa, Diệu Sinh, cái kia, có khả năng so với đệ nhất chân vương đều không lầm đại lão. Ta thiên, thế nhưng còn có như vậy một cái sư phó a. Ở đây sở hữu những thiên tài, lại một lần lâm vào khiếp sợ giữa. Đối với trường không vô kỵ có khả năng đan pháp truyền thủ, liền cũng càng là chờ mong, đến nỗi trước mắt, lãnh vô tình thần thông, đã nhốt đánh vào đạo thiên thần quyển bên trong, không cần thiết một lát, trường không vô kỵ tự nhiên là hoàn toàn học được. Theo sau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn đương trường cũng liền bắt đầu đối với lãnh vô tình chỉ điểm. Mỗi một câu, mỗi một cái dấu tay hoàn mỹ thi triển thủ pháp cùng tâm cảnh. Tất cả đều báo cho lãnh vô tình. Sau đó không lâu, Lãnh Vô Tình lại dùng chính mình thần thông thời điểm, đã cùng phía trước, đã xảy ra thật lớn biến hóa, uy lực, cơ hồ có thể phát huy ra này nhất phẩm thần thông 9 thành 9 cũng. Thập phần tiếp cận hoàn mỹ trạng thái, có hắn như vậy một cái nghiệm chứng, sở hữu thiên tài võ giả nhóm, liền rốt cuộc không có hoài nghi, rất nhiều tâm tính tốt, đã hướng tới trường không vô kỵ cái này tiểu viện giáo. Quay chung quanh lại đây, nhất viện giáo đại nhân, thỉnh ngài chỉ giáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.